làm chuyện bất hiếu đối với cha mẹ sao? Cô lợi dụng đúng hiếu tâm của người đàn ông với trưởng bối mà phản công lại. Người đàn ông vẫn thấy điều kiện cô nói là quá vô lý, không đồng ý. Tôi cho anh xem hình của cô ta. Yên tâm, dung mạo của cô ấy không xấu xí bằng tôi đâu, không đến nỗi khiến anh vét cạn sức lực theo đuổi. Cô gái lấy điện thoại di động ra, mở một tấm hình ba người chụp chung. Một nam hai nữ đều xinh đẹp giống như là đi ra từ phim thần tượng. Chỉ cần cô ấy chịu buông tha hoặc được một người đàn ông khác có điều kiện tốt theo đuổi, tôi và bạn trai tôi nhất định có thể tu thành chín quả. Chỉ cần không có cô ấy. Người đàn ông lần đầu tiên cảm thấy phụ nữ cố chấp thật đáng sợ. Anh nhất định phải báo đáp ơn cứu mạng của tôi đối với bà nội anh. Nếu không cả đời này anh phải nợ tôi một món ân tình. Đối với yêu cầu của ân nhân cứu mạng, người gặp người ghét này khiến người đàn ông thủy chung vẫn nhíu chặt lông mày. Mà ở khúc quanh sau lưng hai người, một bác sĩ mặc áo blue trắng đã đứng được một lúc, nghĩ thầm có lẽ bọn họ không thể thảo luận ra kết quả trong thời gian ngắn. Hay là đi vào phòng cấp cứu giao ban cho bác sĩ Trần trước để họ từ từ ôn chuyện cũ. Gió xuân nhẹ nhẹ, quán cà phê bên trong khách sạn cơ hồ đã đầy khách. Doãn Tịnh Thủy đến trễ nửa giờ, vừa mới ung dung ngồi xuống, lập tức bị nước miếng của ba cô bạn công kích. Hồ Thấm Nhu vì giữ hình tượng chỉ vẹn vẹn nhíu mày nói: cậu có cần phải tệ hại đến mức này không? 10 lần hẹn cậu thì 8 lần đến muộn. Lần này lại là vì lý do gì đây? Đừng nói với mình là cậu rất bận. Cậu có bận rộn bằng mình không? Từ khi gia nhập công ty người mẫu đến hôm nay, khi đã được mệnh danh là người mẫu chuyên nghiệp, nói Hồ Thấm Nhu đến trễ còn có thể tha thứ. Nhưng còn Doãn Tịnh Thủy, cô ấy làm sao có thể đến trễ đây? Doãn Tịnh Thủy cười, liếc xéo cô nàng một cái, rồi tự gọi cho mình một ly trà. Cốc Dạ Lam bao che nói: Tiểu Nhu, chính cậu cũng đến chậm 20 phút đó thôi. Không cần phải 50 bước cười 100 bước đâu. Mẹ của cô và mẹ Tịnh Thủy là chị em ruột. Cô ra đời sớm hơn Tịnh Thủy 3 tháng, từ khi học mẫu giáo đến khi tốt nghiệp đại học. Hai người đều học cùng trường, tình cảm tự nhiên cũng sâu đậm hơn so với người khác. Hồ Thấm Nhu nhíu đôi mày thanh tú được tô kẻ hoàn mỹ. Chúng ta đều đã ra ngoài làm việc rồi, chỉ có Tịnh Thủy vẫn trải qua cuộc sống thiên kim tiểu thư, cả ngày nhàn rỗi còn gì. Ánh mắt của Trác Lập Bình sáng lên, vẻ mặt gian xảo đắc ý. Nếu như lần hẹn tới mình đến trễ, xin vui lòng kiên nhẫn chờ. Bởi vì mọi người hay nói là phụ nữ yêu đương là bận rộn nhất, bạn trai người ta không chịu thả cũng đành chịu thôi. Sắc mặt của Cốc Dạ Lam khó coi, trừng mắt nhìn Lập Bình một cái. Buổi gặp mặt hôm nay vốn là do Lập Bình hao phí tiền của mời các cô đến nghe cô nàng khoe khoang tình yêu mới. Cốc Dạ Lam làm như vô tình quay sang hỏi Doãn Tịnh Thủy: không phải cậu nói đi xem phim với Thẩm Uyên xong thì vừa kịp giờ sao, sao lại đến muộn? Tịnh Thủy vươn tay cầm tách trà, cử chỉ thanh tao lịch sự, chậm rãi uống, để ly trà xuống rồi mới dịu dàng trả lời: thật xin lỗi, bởi vì dì cả đến thăm, vừa xem được một nửa đã cảm thấy bụng khó chịu. Thẩm Uyên thấy mình không thoải mái liền đưa mình về nhà uống thuốc, đợi đến khi bụng không còn đau nữa thì anh ấy mới đưa mình đi. Vậy không phải sẽ lãng phí vé xem phim sao? Cốc Dạ Lam chưa từng trải qua cái loại đau bụng sinh lý này nên chỉ nghĩ đến lãng phí tiền trước tiên. Đành phải thế thôi, Thẩm Uyên nói sẽ dành thời gian đưa mình đi xem lại. Tịnh Thủy vô tội chớp mắt: không phải đi xem phim cậu cũng đến trễ đấy chứ. Đáy lòng Cốc Dạ Lam có cảm giác bực tức không giải thích được, rất muốn mắng ai đó một trận, nhưng cuối cùng vẫn không biết nên mắng ai. Làm sao có thể như vậy? Tịnh Thủy bật cười lắc đầu: có người lái xe đưa mình đi, mình đương nhiên sẽ không đến trễ. Làm ơn đi, đừng thanh toán số lần đến trễ của mình nữa. Mình không cố ý mà. Nếu như không có ai tới đón mình căn bản không xác định được sẽ đi hết bao nhiêu thời gian nếu mới đến trễ chứ sao. Nhưng mình sẽ cố gắng chậm nhất là không trễ quá nửa giờ. Hồ Thấm Nhu lắc đầu, bề ngoài thoạt nhìn thì yếu đuối, thật ra lại là thiên kim tiểu thư qua loa thiếu đầu óc. Tên Thẩm Uyên đó là loại đàn ông gần như hoàn mỹ, làm sao hắn lại chịu được cậu vậy? Tịnh Thủy buồn bực đáp: bởi vì từ đời ông nội mình, hai nhà đã là thế giao, Mình với anh ấy là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hẳn là thói quen đi. Chắc là Bình nghe vậy dọa cô. Cậu phải cẩn thận đấy. Thói quen là kẻ thù lâu dài của tình yêu, sẽ khiến tình yêu dần dần nguội lạnh. Lúc này Tiểu Tam sẽ thừa lúc đục thả câu mà chen vào. Mặc dù hắn là anh trai mình, nhưng mình vẫn cảm thấy hắn không đáng tin đâu. Chắc Lập Bình là con gái riêng do ba Thẩm Uyên ăn vụng bên ngoài với người phụ nữ khác sinh ra. Không được nhận tổ tông, nhưng cũng có thể coi là nữ quý tộc chính hiệu. Sau này, thi đỗ vào trường đại học hát, trở thành bạn tốt của Doãn Tịnh Thủy. Tịnh Thủy cười sáng lạn. Thẩm Uyên sẽ không như vậy đâu. Dạ Lam có thể làm chứng, chúng mình cùng nhau lớn lên. Tầm từ của Cốc Dạ Lam co rụt lại cười cười. Trưởng bối hai nhà đã tác hợp cho hai người từ nhỏ. Trừ khi cậu hoặc là Thẩm Uyên phản đối, người khác có thể nói gì được. Nhưng mà cậu cũng đừng quá tin tưởng hay là lệ thuộc vào đàn ông. Mình nghe nói có một lần Thẩm Uyên hẹn một tiểu muội học cấp 2 đi xem phim. Kết quả là tiểu học muội đến trễ 10 phút. Hắn giận đến mức ném vé xem phim vào mặt tiểu học muội kia, không thèm nhìn lại mà nghênh ngang rời đi. Từ nay có thể kết luận, hắn không phải là không có tính khí nam nhân. Tốt nhất là cậu nên bỏ tật xấu thích đi muộn của cậu đi. Đôi mắt hạnh tròn trịa của Tịnh Thủy mở to, ngạc nhiên nói. Mình không biết có chuyện này. Lúc trước khi anh ấy chưa lấy được bằng lái, mình cũng thường đi trễ. Nhưng anh ấy cũng đâu có tức giận. Hay là anh ấy tức ở trong lòng. Thảo nào, từ khi có bằng lái, anh ấy liền kiên trì muốn đưa đón mình. Hẳn là dự phòng mình đến trễ. Cốc Giả Lam hơi buồn bực. Tiểu học muội mà cô nói chính là cô. Có một lần Tịnh Thủy bị đau bụng, không muốn ra ngoài. Đúng lúc cô đang ở nhà Tịnh Thủy nghe được, liền chấp lấy thời cơ tốt, chủ động hẹn Thẩm Uyên gặp nhau ở trước cổng rạp chiếu phim. Thẩm Uyên không thể không đồng ý. Cô còn cố ý đợi phim chiếu được 10 phút mới xuất hiện, muốn xem bộ dáng Thẩm Uyên gấp gáp vì cô. Không ngờ hắn lại giận đến mức ném vé xem phim vào mặt cô, sau đó nghênh ngang rời đi. Cô đã thích Thẩm Uyên từ rất lâu, cảm giác hắn thật giỏi, lại có khí khái của một người đàn ông tốt. Không giống người cha vô năng mềm yếu của cô, cả đời chỉ biết sống dưới váy mẹ cô. Một Thẩm Uyên như vậy lại không phát giận với thói quen đi muộn của Doãn Tịnh Thủy. Tịnh Thủy không muốn trở thành kẻ thù chung của ba người bọn họ, thông minh lảng sang chuyện khác. Lập Bình, cậu hẹn bọn mình ra ngoài muốn chia sẻ tin tức tốt lành gì với bọn mình vậy? Chắc Lập Bình chờ thật lâu, cuối cùng cũng chờ được đến giờ khắc này. Dương Dương tự đắc nói. Các vị, mau chúc phúc cho mình đi, hâm mộ mình đi. Cuối cùng mình cũng chinh phục được Triệu Lỗi. Bây giờ anh ấy là bạn trai của mình rồi. Đáng tiếc không có ai vỗ tay hưởng ứng cô, lại càng không có người nào đứng dậy hoan hô. Hồ Thấm Nhu cười nhạo một tiếng. Gì đây? Thì ra là cậu từ Tiểu Tam biến thành bạn gái chính thức rồi à? Cướp đoạt bạn trai của người khác thành công, còn muốn bọn mình ăn mừng cùng cậu nữa à? Chắc Lập Bình xị mặt xuống. Mình cũng đâu có cố ý muốn làm Tiểu Tam. Sau khi bọn mình yêu nhau, mình mới phát hiện ra là anh ấy có bạn gái. Đây là lỗi của mình sao? Mình khóc lớn một trận rồi yêu cầu Triệu Lỗi phải lựa chọn. Cuối cùng Triệu Lỗi đã chọn mình, có gì là không đúng sao? Hồ Thấm Nhu hừ lạnh. Không có gì không đúng. Kết hôn rồi còn có thể ly hôn, huống chi là đổi bạn gái. Chỉ cần cậu không quan tâm đến tập tính bắt cá hai tay của hắn là tốt rồi. Chắc là Bình nghe vậy lập tức phản bác. Hồ Thấm Nhu, cậu không phải không biết, trong cái vòng đời luẩn quẩn này, quan hệ giữa người với người tầng tầng lớp lớp vô cùng phức tạp. Cậu có dám cam đoan sau lưng một người đàn ông ưu tú chỉ có một người phụ nữ? Bây giờ là thời đại nào rồi, đàn ông chỉ cần có nhiều tiền một chút, tài hoa một chút, muốn bắt cá hai tay, có tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ đều không phải là việc khó. Rất nhiều cô gái bị lừa làm tiểu tam, mình cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Hồ Thấm Nhu uống cà phê tùy ý liếc mắt nhìn Doãn Tịnh Thủy. Vẫn là Tịnh Thủy may mắn nhất, có một chàng trai thanh mai trúc mã yêu sâu đậm, không cần phải lo lắng. Không cần phải lo lắng không cẩn thận trở thành tiểu tam. Nếu như có người đàn ông yêu mình, đối tốt với mình như Thẩm Uyên với Tịnh Thủy, mình sẽ không ngại làm tiểu tam, về sau trở thành phù chính là được rồi. Nói xong còn không quên cười hì hì một tiếng. Đáng ghét, Tịnh Thủy không vui, mày hơi nhíu lại. Trác Lập Bình lên tiếng ủng hộ. Cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa được không? Hồ Tấm Nhu, cậu làm việc trong giới nghệ thuật, trong dù là người mẫu hay là nữ minh tinh, cũng đừng mong bước vào cửa Thẩm gia. Chỉ có thể làm người tình giống mẹ mình mà thôi. Huống chi cậu biết rõ Thẩm Uyên là bạn trai của Tịnh Thủy, vậy mà còn muốn giành, quả là tiểu tam có ác ý. Hồ Thấm Nhu le lưỡi. Mình nói dỡ một chút không được sao? Mình không tin cậu không hâm mộ Tịnh Thủy tốt số, là công chúa trong nhà, lại còn sẵn một chàng bạch mã hoàng tử che chở. Cậu không hâm mộ à? Tịnh Thủy cười khẽ nói. Được rồi mà, chúng ta tới là để chúc mừng Lập Bình có thể yêu đương danh chính ngôn thuận với Triệu Lỗi. Sao lại kéo mình vào rồi? Tới đây chúng ta cùng nâng cốc chúc cho Lập Bình và Triệu Lỗi sớm tu thành chính quả. Cảm ơn cảm ơn, quả nhiên vẫn là Tịnh Thủy tốt nhất. Trác Lập Bình mở cờ trong bụng cụng ly với Tịnh Thủy, hai người còn lại cũng đành phải nâng chén chúc mừng. Cũng phải thôi, đã là bạn bè với nhau cần gì phải mất hứng chứ. Trong lúc Trác Lập Bình còn đang dương dương tự đắc khoe Triệu Lỗi đối với cô tốt ra sao, thì Tịnh Thủy nhận được hai cuộc điện thoại. Một là bà ngoại dặn cô và Cốc Dạ Lam về nhà ăn tối, một cái khác là của Thẩm Uyên gọi tới. Anh muốn đến đón em. Mấy giờ sao? Tịnh Thủy quay sang liếc nhìn ba người còn lại. Cốc Dạ Lam liền lớn tiếng nói. Để mình đưa cậu về. Tịnh Thủy nghe vậy dịu dàng nói với người bên kia. Anh không cần phải đến đón em đâu. Tối nay bà ngoại mời khách, Dạ Lam có xe, cô ấy sẽ chở em đến đó. Sau đó lại nói thêm mấy câu nữa rồi mới cúp máy. Cốc Dạ Lam mỉa mai hỏi. Mỗi khi đến chủ nhật, Thẩm Uyên liền vội vàng sắm vai tài xế của cậu. Hắn không rảnh rỗi đến thế chứ? Người thừa kế đại gia nghiệp của nhà họ Thẩm cũng chỉ biết xoay quanh bạn gái à? Thật không có tiền đồ. Làm sao có thể? Tịnh Thủy nhíu mi. Đương nhiên là nhân lúc trong nhà không có việc gì nên mới có thời gian hẹn hò. Nếu như anh ấy nói bận, mình sẽ không làm phiền anh ấy mà. Hồ Tấm Nhu khinh thường liếc xéo Cốc Dạ Lam. Không phải cậu đang ghen tị với em họ của mình chứ? Cũng đúng, ngay cả mình cũng có chút ghen tị với lại Tịnh Thủy. Mình nào có. Cốc Dạ Lam vội vàng phủ nhận. Mình cũng đâu có kém cậu ấy, cần gì phải ghen tị. Mẹ mình là cao thủ đại nội trong giới bảo hiểm. Từ khi mình còn nhỏ, mẹ đã dạy mình cách đầu tư quản lý tài sản. Ở đại học, mình cũng học khoa liên quan đến bảo hiểm. Hơn nữa đã sớm đi theo mẹ học tập. Hiện tại mình cũng có thể tự đảm đương một phương. Tiền thưởng là điểm cổ phiếu tăng hàng tháng. Tịnh Thủy vỗ tay, nói rất hay, Dạ Lam quá tuyệt vời. Thẩm Nhu cũng thế, các cậu đều có nghề nghiệp, chỉ có mình là không có sở trường gì, tốt nghiệp nửa năm mà vẫn chia tay xin tiền. Mình không muốn mọi người nghĩ mình chơi bời lêu lỏng, mình đã muốn trở về trường học thạc sĩ. Cốc Dạ Lam liếc mắt xem thường cô. Sao cậu không nhờ ba cậu tìm giúp một công việc? Tịnh Thủy dịu dàng đáp. Ba mình không chịu. Ba bảo mình cứ chuyên tâm đi du lịch với mẹ 1-2 năm, tiện thể suy nghĩ xem muốn đi du học hay là vào công ty của ba làm việc. Cốc Dạ Lam liếc mắt xem thường cô. Sao cậu không nhờ ba cậu tìm giúp một công việc? Tịnh Thủy dịu dàng đáp. Ba mình không chịu. Ba bảo mình cứ chuyên tâm đi du lịch với mẹ 1-2 năm, tiện thể suy nghĩ xem muốn đi du học hay là vào công ty của ba làm việc. Cốc Dạ Lam càng nghe càng thấy chói tai. Mẹ của Tịnh Thủy là gì cả của cô, cả đời chưa từng ra ngoài làm việc. Nghe lời cha mẹ, gả cho một người đàn ông môn đăng hộ đối, sinh hạ 2 nam 1 nữ, thuận nước đẩy thuyền, được chồng che chở, trải qua cuộc sống của một phu nhân quý tộc. Mà mẹ của cô, Đỗ Thiến Ngâm, lại làm trái ý ông bà, yêu một tiểu tử nghèo rồi lén kết hôn với ông. Mẹ cô nghĩ rằng bà có tuệ nhãn, biết anh hùng, tiểu sử nghèo về sau sẽ có thành tựu, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Kết quả 5 năm, 6 năm trôi qua, tiểu tử nghèo chỉ thi đậu vào vị trí một nhân viên công vụ nho nhỏ. Sau đó cư nhiên lấy thế làm thỏa mãn, không muốn với cao, sợ nếm mùi thất bại Đỗ Thiến Ngâm không thể không biết xấu hổ. Về nhà mẹ khóc than. Sinh con gái xong, liền tự mình cố gắng. Cuối cùng, sau 10 năm, bà trở thành cao thủ trong giới bảo hiểm. Cốc Dạ Lam không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu như năm đó mẹ cũng nghe lời ông bà ngoại, gả cho người có tiền, vậy mẹ có còn khát khao xây dựng sự nghiệp của chính mình không? Ai, Tịnh Thủy, mình thấy ngay cả một sự nghiệp mini cậu cũng vô tâm. Vậy thì dứt khoát kết hôn đi. Nếu là vậy, cô có thể hoàn toàn hết hy vọng với hắn chứ? Không có ai cầu hôn mình, kết cái gì mà kết. Từ nhỏ, Doãn Tịnh Thủy đã mang bộ dáng mỹ nhân lười, xác thực là thiếu hụt tư tưởng gây dựng sự nghiệp, nhưng cũng không muốn kết hôn sớm. Nếu như biết rõ mình nhất định sẽ phải kết hôn, ngại gì hưởng thụ thêm mấy năm ở nhà làm công chúa, ra ngoài được bạn trai che chở. Thẩm Uyên vẫn chưa cầu hôn cậu à? Cốc Dạ Lam nở hoa trong lòng. Anh ấy vừa về nước chưa tới 2 năm, sự nghiệp vẫn tương đối quan trọng. Tịnh Thủy rất hiểu chuyện nói. Lại nói, các cậu lạc đề rồi. Hôm nay chúng ta đến đây để cổ vũ Lập Bình phấn đấu vì tình yêu mà. Chỉ có Tịnh Thủy có lương tâm, Dạ Lam với Tiểu Nhu đang ghen tị với chúng ta. Có người thích đây mà. Chắc Lập Bình chủ động quy cô với Tịnh Thủy vào một phe, vì ngoài tình bạn, sớm muộn gì Tịnh Thủy cũng sẽ trở thành chị dâu của cô. Thẩm Uyên đi du học hơn 3 năm, mỗi khi đến kỳ nghỉ đều dính lấy Tịnh Thủy. Sau khi anh cả về nước, hai người bọn họ vẫn tiếp tục hẹn hò như trước. Cộng thêm trưởng bối hai nhà rất coi trọng hai người. Có thể nói, Tịnh Thủy đã bước một bước vào cửa Thẩm gia. Hồ Thẩm Nhu ngáp một cái. Cậu có thiên sinh lệ chất như mình sao? Cậu dám tự chụp ảnh tung lên mạng sao? Ai, chắc Lập Bình, cậu đừng tưởng rằng thành công cướp được bạn trai của người khác liền cho thấy cậu vô cùng có sức quyến rũ. Còn kém xa lắm. Trên đời có rất nhiều đàn ông giống Triệu Lỗi. Bản thân mình bắt cá hai tay còn giả vờ vô tội. Cứ theo thói quen bị phụ nữ cướp, sau đó thuận nước đẩy thuyền đến bên cạnh bạn gái mới, cho đến khi tiểu tam tiếp theo xuất hiện. Chắc Lập Bình tức giận trợn mắt. Này, Hồ Thẩm Nhu, cậu thực sự là bạn của mình sao? Mình tốt bụng muốn chia sẻ niềm vui cùng mọi người, cậu lại mong mình thất tình rơi lệ. Cậu có trái tim không vậy? Hồ Thẩm Nhu nhún nhún vai. Chính vì chúng ta là bạn nên mình mới cho cậu lời khuyên. Không cần. Chắc Lập Bình tức giận đặt mạnh ly cà phê đá xuống bàn. Cô không hiểu, khi yêu đương ngọt ngào, bản thân mình khoe khoang thì cảm thấy vui vẻ, nhưng người khác khoe khoang lại rất không thú vị. Người có ý xấu hơn một chút thì có thể bị nghĩ là chọc phá bong bóng hạnh phúc. Chỉ có Doãn Tịnh Thủy rất chú tâm, hứng thú lắng nghe Trác Lập Bình kể làm thế nào để lôi kéo được trái tim Triệu Lôi, dùng thủ đoạn nhỏ đả kích bạn gái trước của hắn, đùa giỡn tâm cơ để Triệu Lỗi nhận ra bạn gái trước của hắn hư hỏng, còn Lập Bình thiện lương vô tội, cuối cùng đại thắng. Trác Lập Bình kể chuyện mạch lạc rõ ràng, y như chuyên gia tình yêu. Nghe cô kể, trong lòng Tịnh Thủy lại thầm nghĩ, nên tìm hiểu tâm tình của tiểu ta một chút, cả thủ đoạn của họ nữa, đề phòng trước tốt hơn. Cốc Dạ Lam càng nghe càng thêm băn khoăn, giận chính mình không có dũng khí như Trác Lập Bình đứng ra khiêu chiến với bạn gái chính thức. Không những thế, còn phải giả trang thần thánh. Cậu nói xong chưa? Rất vui vẻ hà hê đúng không? Nếu cậu cảm thấy đắc ý với tình yêu của mình như vậy, hôm nay mời khách cũng là việc nên làm, đúng không? Gì cơ? Không phải các cậu đến để chúc mừng mình sao? Chắc là Bình vừa mới gia nhập vào một công ty quảng cáo, lương cơ bản không cao, lại chưa có thành tích gì nổi bật, tiền kiếm được còn chưa đủ để trưng diện, chứ nói gì đến mời khách. Tịnh Thủy cầm lấy hóa đơn. Bữa này mình trả đi, chờ Lập Bình kiếm được nhiều tiền rồi mời lại sau. Lấy bóp da màu vàng từ trong túi ra hiệu LV. Doãn Tịnh Thủy rút ra một tấm thẻ tín dụng giao cho nhân viên phục vụ mang đi tính tiền. Số tiền nhỏ này tốt nhất là để Thẩm Uyên chi, miễn cho anh ấy oán giận mình không tiêu tiền của anh ấy. Thẩm Uyên đưa thẻ tín dụng cho cậu. Tâm tư của Cốc Dạ Lam chìm xuống đáy cốc. Là thẻ phụ thôi, đây là lần đầu tiên mình dùng. Tiền ba mẹ mình cho là đủ dùng rồi. Anh cả và anh hai cũng hay cho mình tiền tiêu vặt, cho nên trước khi kết hôn mình không muốn dùng tiền của bạn trai. Tịnh Thủy bất đắc dĩ nói. Nhưng mà đàn ông có lúc thật quỷ quái. Mình không tiêu tiền của hắn, hắn lại hoài nghi mình không coi hắn là bạn trai. Chắc Lập Bình khoe cả buổi, cuối cùng lại thua vài lời nói thuận miệng của Tịnh Thủy. Thật may là tình yêu làm cho đầu óc phụ nữ không nghĩ nhiều được như vậy. Chắc Lập Bình vù vù nói thẳng như gặp người hiền cùng chí hướng. Mình sẽ nói với Triệu Lỗi, cứ việc sủng ái mình đi, mình tuyệt không quan tâm đến tiền của hắn. Hồ Thấm Nhu thấp giọng phun ra một tiếng. Ngu ngốc. Triệu Lỗi là loại bột cà ri gì có thể so sánh với Thẩm gia có tài sản trên 100 tỷ sao? Ngốc hết chỗ nói, cho dù muốn làm tiểu tam cũng phải áng chừng xem nhà trai nặng mấy lượng chứ. Sau khi chị em tan họp, Trác Lập Bình đi gặp Triệu Lỗi. Hồ Thấm Nhu đáp ứng lời mời tham gia một bữa tiệc vào buổi tối. Cốc Dạ Lam lái xe chở Tịnh Thủy cùng đi về nhà bà ngoại. Không phải cậu đã lấy được bằng lái rồi sao? Sao không tự mình lái đi? Trong lòng Cốc Dạ Lam cảm thấy ai oán thay Thẩm Uyên. Tại sao hắn lại yêu một Doãn Tịnh Thủy cái gì cũng không biết thế này? Mình đụng hỏng 5 chiếc Mercedes mới lấy được bằng lái. Cậu nghĩ ba mình sẽ chịu để mình lái xe trên đường à? Mình cũng đang thấy tức giận vì chuyện này. Cậu quả là ngốc đến thái quá rồi. Số tiền mua 5 chiếc Mercedes đủ để thuê một tài xế phục vụ cậu cả đời rồi đấy. Cốc Dạ Lam bực bội, chênh lệch giàu nghèo quá lớn đi. Mình không nghĩ nhiều như vậy. Thấy tất cả mọi người trong nhà đều có bằng lái, nên mình nói với ba là mình cũng có thể thi đậu. Thật vất vả mới lấy được cái bằng. Ba mình lại nói nếu như mình dám lái xe ra đường, ông sẽ phạt mình quỳ. Mình bị ba dọa đến mức không dám hé răng. Thật không biết ba mình đang nghĩ gì nữa. Chắc ba cậu thầm cảm thấy may mắn vì cái bị đụng hư là Mercedes chứ không phải là cậu. Cô biết gì và dượng quản giáo hai người con trai rất nghiêm khắc. Khi họ còn bé cũng từng đánh mắng. Duy chỉ có cô con gái bảo bối Doãn Tịnh Thủy là được nâng trong lòng bàn tay che chở. Cả nhà coi cô như hòn ngọc quý. Tịnh Thủy chỉ cười nhẹ một tiếng. Dù sao ba cô cũng chả quan tâm cô đụng hư mấy chiếc xe. Hai anh trai của cô cứ 1-2 năm lại thay xe mới mà, không có gì ghê gớm. Mẹ Cốc Dạ Lam mua cho cô một chiếc xe con sản xuất trong nước. Trong lòng cô rất muốn kiếm tiền thật nhanh hoặc gả cho người có tiền, đổi một chiếc xe mui trần nhập khẩu. Bằng không, mỗi lần về nhà bà ngoại, chiếc xe con của cô chen vào giữa một hàng xe nhập khẩu, khiến chính cô còn cảm thấy mình thật keo kiệt, quá mất mặt. Dạ Lam, thật ra mình rất hâm mộ cậu. Tịnh Thủy đột nhiên bộc bạch. Cậu có bệnh à? Hay là muốn châm chọc mình? Thiên Kim tiểu thư lại hâm mộ một người phụ nữ bình thường đi làm kiếm tiền từ thời trung học. Nếu không phải có bệnh thì chính là châm chọc. Mình nói thật mà. Tịnh Thủy trầm tư nhìn chị họ cùng tuổi với cô, nhưng cá tính không khác gì kèm thổi ngược chống đánh xuôi. Dạ Lam, tất cả những gì cậu có đều là thành quả do sự cố gắng của cậu mà đạt được, do trí tuệ và thực lực của cậu mà giành lấy. Người khác có muốn cướp cũng không cướp được. Mà tất cả những gì mình có đều do người khác cho, ngoại trừ tình yêu của ba mẹ. Toàn bộ những thứ khác đều sẽ có một ngày thay đổi, khiến mình luôn có cảm giác không an toàn. Cho nên mình mới hâm mộ cậu. Sao đột nhiên lại nói những điều này với mình? Tim của Cốc Dạ Lam đập nhanh hơn. Chẳng lẽ cô ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net